Ảo ảnh chợt lóe, chương 125, trường dạ Hoắc ba công chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bích Quân được biết đến từ phái thần tượng thời trẻ, từng diễn qua không ít phim tình yêu, là người tình trong mộng của đông đảo fan nữ, tính cách nhân vật vai diễn đại để giống nhau, cho nên mãi vẫn chưa đạt được sự khẳng định của giải thưởng chủ lực uy tín trong ngành. Bản thân anh ta dường như không thèm để ý, đã ví mình như Leonardo của Hollywood, con người có ngoại hình tốt luôn khá chắc trở trên con đường lấy giải. Sau khi yêu đương kết hôn với Hà Thần Ảnh, nhờ vào một lần chuyển đổi loại hình nhân vật mà anh ta đã cầm được hai cái nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Hoàng và giải Hoa Đình. Nhưng cũng có không ít người nói hơi nước hai giải nam diễn viên xuất sắc nhất này của anh ta quá lớn. Sau khi chia tay Hà Thần Ảnh trong Hòa Bình, anh ta hướng tới làm đạo diễn. So với kỹ thuật diễn xuất thì tài hoa đạo diễn của anh ta càng có được sự khẳng định sớm hơn. Tuy rằng chỉ có hai bộ tác phẩm, nhưng anh ta tự đạo tự diễn tự biên. Đạo diễn diễn viên biên kịch, bất kể là dư luận hay là doanh số phòng vé, thì cũng đều là người xuất sắc với những đạo diễn phim thương mại trong nghề, Hoắc ba. Sau sửa tên thành Trường Dạ, có thể được phía phim ảnh chính thức của Venice nhìn chúng cũng là điều Hoắc Bích Quân không ngờ tới. Nhớ lại thì bộ đầu tiên là bản thân anh ta cùng bạn bè hai người đầu tư. Bộ thứ hai tìm được bên đầu tư truyền thông Diệu Uy, doanh số phòng vé dư luận của hai bộ đều không tồi. Chờ đến bộ thứ ba, sau khi kịch bản của anh ta mài rũa ra, mấy bên đầu tư vốn dĩ đã dự tính lại lui bước. Nguyên nhân là không đủ nhẹ nhàng, quá nặng nề, không lạc quan về thị trường của nó. Hoắc Bích Quân vốn dĩ muốn tìm công ty lớn đầu tư, nhưng phía sản xuất vừa nhìn thì liền muốn sửa kịch bản. Anh ta luyến tiếc, vì thế cắn chịu áp lực tính cả bạn bè, đã tốn một bầu tâm tư để thuyết phục được truyền thông Diệu Uy, bên đầu tư của bộ thứ hai, lại lần nữa đầu tư bộ thứ ba. Lúc tuyển nữ chính, anh ta cố ý làm ầm ĩ đến thanh thế thật lớn, đem tất cả những diễn viên nữ trẻ dưới 28 tuổi trong giới đều góp mặt một lượt. Một mặt là tô điểm thêm vào mặt mũi cho nhà sản xuất hữu danh vô thực Diệu Uy, thỏa mãn tâm lý tuyển chọn diễn viên nữ của đối phương, một mặt khác thì cũng nhân cơ hội tạo dựng một chút độ nóng cho tuyên truyền giai đoạn đầu. Đối với nữ chính hướng tiểu viên này, anh ta hết sức vừa lòng, có thể mời được Tằng Lý càng là niềm vui bất ngờ. Sau khi quay xong, tổng kết toàn bộ lại thì đã vượt quá dự toán một ít. Hoắc Bích Quân cũng có tự tin đối với chất lượng phim thành phẩm, vì thế bắt đầu tìm bên phát hành. Chẳng bao lâu sau thì nhân phẩm đại bùng nổ. Vận hên nở rộ, Đồng Hoa đã nhìn trúng phim của anh ta, muốn hợp tác cùng anh ta, trở thành bên phát hành độc quyền. Hoắc Bích Quân vốn dĩ đã vẫn luôn muốn hợp tác cùng Đồng Hoa, lần này quả thật là bị bánh nướng lớn nện trúng rồi. Đồng Hoa phụ trách tuyên truyền bộ phim, sắp xếp thời gian chiếu, mua quảng cáo, dưới trướng thì đã có sẵn chuỗi rạp phim, quả thật là đảm nhiệm và phục vụ một chuỗi trọn gói. Đồng Hoa còn liên hợp cùng Diệu Uy, trở thành nhà đồng sản xuất. Từ Đồng Hoa tiến cử, Trường Dạ đã tham gia triển lãm liên hoan phim Venice. Cuối cùng sau khi chuyên gia của Venice đánh giá, đã tiến vào hạng mục không tranh giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không phải bánh nướng lớn bình thường, đây là một khối bánh nướng lớn hoàng kim siêu cấp xa hoa, nện đến mức Hoắc Bích Quân choáng váng. Sau khi bộ phim đi Venice xong, Diệu Uy cũng không kìm nén được mừng rỡ trong lòng. Còn chưa chiếu trong nước mà đã nóng vội kết hợp với một vài tài khoản marketing thượng vàng hạ cắm, đã phát đi một vài thông cáo báo chí tuyên truyền, dự đoán Trường Dạ sẽ càn quét các giải thưởng phim ảnh lớn trong nước, nam diễn viên nữ diễn viên xuất sắc gì đó tha hồ mà lấy, hướng tiểu viên nổi bật lấn át diễn viên khác VV. Những thông cáo báo chí này không phải cùng một quan điểm với sách lược marketing tuyên truyền triển khai mà Đồng Hoa xác định, hai bên còn nổi lên tranh chấp. Một bên thuộc về Diệu Uy, phía đầu tư ban đầu ủng hộ thành phẩm của anh ta, một bên là phía đồng sản xuất cùng phát hành Đồng Hoa tài to thế lớn, với cả bộ phận tuyên truyền marketing tay sai của anh ta. Cả hai bên Hoắc Bích Quân đều không tiện gây mất lòng, anh ta đồng ý với sách lược tuyên truyền của Đồng Hoa, nhưng cũng không cảm thấy phương pháp marketing. Trường phái giật tít của Diệu Uy có gì không tốt, anh ta chỉ có thể ở giữa hòa giải, anh ta lo nhất là Đồng Hoa phất tay không thèm quản nữa. Không ngờ rằng, bên Đồng Hoa tuy rằng bực tức nhưng vẫn rất dễ nói chuyện. Anh ta lén hẹn riêng với Tổng Giám đốc phân phối cùng Tổng Giám đốc tuyên truyền của Đồng Hoa đi ăn. Hai vị Tổng Giám đốc uống say, đã để lộ ra một ít đồn thổi bên trong xếp tổng: chúng tôi rất coi trọng hạng mục Trường Dạ này, anh cứ yên tâm thoải mái đi. Và lại, nữ chính chúng tôi sẽ không lăng xê bằng tai tiếng gì cả, điểm này không được phép thương lượng. Hoắc Bích Quân luôn cảm thấy hàm lượng vàng của khối bánh nướng lớn này thật sự quá cao rồi, lại không nhận ra được không đúng chỗ nào. Dù sao thì đúng với ý nguyện, anh ta cớ sao mà không làm. Trong lễ chiếu sớm hôm nay, anh ta mặc Âu phục được đặt may mới, khí phách hăng hái, vẻ mặt sáng ngời đối với các phóng viên truyền thông, các fan phim ảnh, những đồng nghiệp trong ngành ngồi đầy kín, còn có những khán giả may mắn được đảm bảo phát ngôn khách quan. Đàm Miệu Tương là blogger phim ảnh với tài khoản lớn được xác thực người nổi tiếng trên B Trạm. Lão Trương là tay viết của chuyên mục Đam Mê Phim Ảnh có thâm niên. Hai người đều nhận được lời mời đến xem suất chiếu sớm từ bên phim. Đàm Miệu Tương nói khẽ với Lão Trương. Còn may là người chủ trì kịp thời khuyên ngăn lại đạo diễn Khổng Tước Hoa của chúng ta, bằng không thì còn không biết anh ta muốn nói tới khi nào đâu. Lão Trương nói vọng lại, vậy thì chắc cũng sẽ không, quy trình thì anh ta biết đấy, chỉ là hả hê kha khá thôi. Hả hê quá rồi ha ha, Đàm Miệu Tương thoáng đẩy mắt kính lên, tâm lý trông mong của tôi đối với bộ phim này hiện tại cao vô cùng, tôi cũng lo rằng đợi hồi sẽ phải thất vọng. Xem trong các phim trước, bọn họ đều đã biết đây là một câu chuyện báo thù suy luận hồi hộp, câu chuyện đều là cải biên căn cứ vào các vụ án trong hiện thực. Đầu bộ phim đã chèn sâu vào, vụ án Dương Nghị, giáo viên dâm ô cưỡng gian nhiều học sinh nữ, tiết tấu nhanh vô cùng. Đàm Miệu Tương với tư cách là phái nữ cùng với Lão Trương người bố của hai bé gái, rất nhanh liền cảm thấy không thoải mái, từ lúc bắt đầu hai người đã cau mày. Thời điểm Hướng Tiểu Viên lần đầu tiên lộ diện thì đã gây ấn tượng với toàn bộ người xem, ngay sau đó cảm giác đau lòng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc áo dệt kim màu hồng nhạt, quần màu trắng, mái tóc dài lưng lửng phủ trên vai, ngồi trên xe lăn với vẻ yếu đuối mong manh. Bộ phim đã quay lại cuộc sống hàng ngày của cô trong 1-2 phút. Rời giường, ăn bữa sáng, mang hộp cơm theo, đẩy xe lăn ra cửa, khóa cửa, lại chậm rãi đẩy đến thư viện của tiểu khu ở gần bên để đi làm. Gặp phải chào hỏi của người quen thì cô mỉm cười hời hợt, thời gian phần nhiều thì cô rũ mắt giống như có tâm sự vô hạn. Vụ án nhìn có vẻ như đơn giản, người tình nghi cũng rất rõ ràng, phương thức kể chuyện áp dụng chính là rạch mở từng chi tiết nhỏ, mang theo người xem cùng phá án, làm cho người ta rất có cảm xúc chìm đắm vào. Tư tưởng chính của bộ này không giống như hai bộ cũ. Những lần tra án khi trước đa số người xem đều mang theo góc nhìn của Thượng Đế để giải đề. Vụ án lần này mọi người đã mặc định theo ấn tượng ban đầu, rất đồng tình đối với Mạnh Tiểu Chu do Hướng Tiểu Viên đóng. Người bị hại có gì sai? Phía thủ phạm đã hủy hoại nhiều gia đình như vậy, mới phán có 5 năm. Mà các cô bé bị hại thì đều phải ở trong bóng tối cả đời, nhận lấy những ánh mắt khác thường cùng chỉ trỏ của người ngoài, đặc biệt là Mạnh Tiểu Chu. Là cô tố giác Dương Nghị đầu tiên, nhưng thương tổn cô đã chịu cũng lớn nhất, bị phụ huynh của nữ sinh bị hại khác tóm lấy mắng cùng đánh, bố rời đi, bản thân cô tinh thần không tốt, bị tai nạn xe cộ bất ngờ. Vì chăm sóc cô mà mẹ cô đã chết vì làm việc quá sức, cửa nát nhà tan, bản thân còn tàn phế. Người xem trước hết đã đồng tình với Mạnh Tiểu Chu, cũng nhận định cô là nghi phạm. Loại tâm trạng mâu thuẫn này đã làm bầu không khí của toàn hiện trường yên lặng dị thường. Nhưng dõi theo góc nhìn của các cảnh sát thì Mạnh Tiểu Chu quả thật không đi đứng được, lại không giống nghi phạm lắm. Chứng cứ không đủ nối kết, vẫn dồn sức chú ý lần theo sát sao, chỉ trực chờ xem cô giết người thế nào. Tiếp theo lại là, vụ án Từ Cường, chờ khi vụ án bóc trần ra tên bảo an Từ Cường này đã dâm ô nhiều đứa bé trai, thì Đàm Miệu Tương thở dài thật sâu, cảm giác nắm tay của Lão Trương bên cạnh đều siết chặt lại, có một vị quý ông ở hàng dãy khác đã phát ra một tiếng. Đậu, chỗ này tác giả để chính xác là cao, mà mình không biết là viết phiên âm tránh đi của từ gì để tra từ điển. Sau khi tìm một mớ thì mình thấy gần giống nhất là từ này, cao, cào, đờ, đờ, tê, đành để lái đi như trên, nên có thể không chính xác. Lúc Hoắc Bích Quân sắm vai cố vấn của Cục Cảnh sát thẩm vấn thăm dò Mạnh Tiểu Chu vài lần, hai bên người tới kẻ đi. Thám tử Hoắc gạ gài lời khai, xui khiến nhận tội, áp dụng cuộc chiến tâm lý cao độ để chất vấn Mạnh Tiểu Chu, thì toàn bộ người xem gần như cắn răng mà xem, lặng ngắt như tờ. Vì sao tôi phải thay những phụ huynh kia tố giác anh ta? Chấm, vì sao tôi còn phải làm loại chuyện này? Tôi còn chưa học được bài học hay sao? Chỗ này trong RAW đã lặp câu, vì sao tôi còn phải làm loại chuyện này? Hai lần, nên mình tự ý thay bằng câu theo sau như trên dựa theo mạch truyện của tác giả. Chương 69, thời điểm khi cô nói những câu thoại này, với niềm bi thương vô tận trong mắt, biểu cảm thì lại có vẻ tâm lý bất ổn kỳ dị. Đàm Miệu Tương khẽ trấn tĩnh lại, cánh tay của cô bé thoáng sờn ra gà một trận, đối với dân hiền kỹ thuật diễn xuất mà nói, adrenaline đã tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến sau, lúc vai người bố do Tằng Lý diễn được mấy phút, tiếng hô kinh ngạc mới phát ra trong phòng chiếu phim. À, Tằng Lý, trời ạ, cũng chẳng nhận ra được. Đúng vậy, nếu không phải biết ông ta có ở trong này thì tôi tuyệt đối nhận không ra. Tằng Lý đã diễn nên hình tượng người bố làm công nhân trang hoàng thật thà, thuần phác, quý hoành phong, hơn nữa vừa nhìn thì chính là dáng vẻ không thể làm ra chuyện xấu. Đến khi ông ta tự thú, những người xem có mặt ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Màn ông ta diễn đối đầu với Hoắc Bích Quân chắc chắn là cảnh nặng ký cao trào của bộ phim. Một chuỗi độc thoại những câu thấm đẫm máu và nước mắt kia, lão Trương xem đến hai mắt đều đỏ bừng, tháo mắt kính xuống, đa miêu tương với cả mặt toàn nước mắt đưa qua một tấm khăn giấy. Đây không phải một vụ án khó phá nhiều, người xem tới bước này rồi thì cũng liền đã biết được Từ Cường là Quý Hoành Phong giết, nhưng chắc chắn Mạnh Tiểu Chu cũng có liên quan. Vụ án rất đơn giản, đầu tiên phải xây dựng được tốt bầu không khí hồi hộp trong vụ án đơn giản, từ đầu đến cuối đều chiếm được sự quan tâm của người xem. Điều này cũng không dễ dàng, phải dựa vào chính diễn xuất của các diễn viên. Cố vấn Hoắc đã sắp xếp hai căn phòng thẩm vấn cửa đối diện nhau, Mạnh Tiểu Chu cùng Quý Hoành Phong vừa ra tới thì bất ngờ chạm mặt trực tiếp. Thời điểm hai người đi lướt qua nhau có pha quay chậm, cùng với khi thẩm vấn Quý Hoành Phong, cảnh quay phông nền đã dừng lại trên hộp thuốc một giây. Và với giao thoa quan hệ của hai người trong mơ hồ thoáng qua lúc trước cùng dấu vết trong cuộc sống, toàn bộ đang ám chỉ hai người này không phải là không quen biết. Quý Hoành Phong tự thú, bắt giữ bỏ tù, hai vụ án này đã kết án, nhưng cố vấn Hoắc biết Mạnh Tiểu Chu cũng không vô tội. Vào một ngày nọ anh ta lại đi tìm Mạnh Tiểu Chu. Hơn một tiếng đầu của phim, hình ảnh đều nghiêng về u ám, nặng nề, không phải trời dâm thì chính là ngày mưa. Mà tới hôm nay thì ánh mặt trời sáng lạn, thăm thẳm không mây, bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng. Tốp các cụ bà mua đồ ăn trở về tới đầu ngõ tán gẫu cười sang sảng, nhóm các bà mẹ trẻ dắt con đi dạo, đại lý môi giới đang đàm phán với những khách thuê ở đầu cổng tiểu khu. Khán giả theo góc nhìn của Hoắc Bích Quân nhìn thấy được những cái này. Ý chính của bộ phim ở nửa đoạn đầu đều khá nặng nề, lúc này đã cảm thấy được một bầu không khí kiểu vui vẻ bình yên, tâm trạng cũng không khỏi thả lỏng giống với nhân vật chính. Tiếp theo đó thì khóe môi khe khẽ cong của thám tử Hoắc đã cứng đờ, con ngươi hơi co lại nhìn về phía trước. Ống kính băng qua đến, hô hấp trong phòng chiếu phim gần như đều ngưng lại hết. Mạnh Tiểu Chu đứng ở cửa nhà cầm kéo, đang cắt tỉa cành thừa cho một chậu hoa đặt ở trên ghế. Cô cắt cắt nhìn nhìn, di chuyển bước chân, đổi cái góc độ xăm soi hoa, lắc lư, một dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Cô đi được rồi, nói thật thì bộ phim diễn đến về cuối, rất nhiều người đã đoán Mạnh Tiểu Chu có thể đi đứng, vấn đề là đạo diễn xử lý tình tiết cô đi được ra như thế nào. Lúc trước khi Mạnh Tiểu Chu bị nghi ngờ thành nghi phạm, các cảnh sát đã theo dõi cô thật lâu, cũng chẳng phát hiện được sơ hở. Cô còn từng ngã nhào một lần, không tự bò dậy được, đã dựa vào người qua đường mà vịn lên. Người xem còn tưởng rằng chỗ này sẽ có một cái trù tính hoa lệ gì đó, ai biết rằng chỉ phơi bày trực tiếp ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cảnh quay này được cắt dựng tương phản, hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng ngừa, trong một chốc ngắn đích thực vẫn có chút sờn tóc gáy gai ốc. Mạnh Tiểu Chu nhìn thấy thám tử Hoắc thì dường như chẳng bất ngờ chút nào. Cô mặc chiếc váy mới toanh trắng tinh, trang điểm nhẹ, hoàn toàn không giống với hình tượng u buồn hướng nội như trong quá khứ, mà lại có một vẻ đẹp kiểu dịu dàng điềm đạm, mảnh mai xinh đẹp. Khẽ cười với anh ta, mời anh ta vào nhà. Thám tử Hoắc vào nhà, ngồi xuống, tiếp nhận ly nước Mạnh Tiểu Chu đi qua đưa đến với ánh mắt hơi phức tạp, đã nhìn chân của cô vài lần. Cố vấn Hoắc uống một ngụm nước, thoáng cười cười, nói ra suy đoán của mình với cô. Sâu chuỗi chứng cứ của vụ án Từ Cường chỉ hướng đến là Quý Hoành Phong, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Chẳng qua, đầu tiên lại là Mạnh Tiểu Chu hẹn hắn ta. Từ Cường, đi ăn, trước thời điểm đó cũng từng nói chuyện qua lại với hắn ta. Mà một trong những cậu bé Từ Cường dâm loạn lại thường đọc sách ở thư viện cũng có quan hệ rất tốt với cô. Quý Hoành Phong lại không có những tiếp xúc này với Từ Cường. Còn có vụ án Dương Nghị, tuy rằng Quý Hoành Phong thừa nhận người cũng là ông ta giết. Một tuần trước khi Dương Nghị ra tù, một nữ sinh bị hại khi trước là Ngô Thiến Lệ đã tự sát, mà Quý Hoành Phong chính là bố ruột của nữ sinh kia. Năm đó cô tố giác Dương Nghị, bị mẹ của Ngô Thiến Lệ là Ngô Tuệ Vân đánh, sau đó tâm lý của cô không ổn định, xảy ra tai nạn xe cộ. Quý Hoành Phong vẫn luôn rất hổ thẹn với mẹ con Ngô Thiến Lệ, cho nên suy nghĩ có tâm lý chuộc tội đối với cô. Trên thực tế, Dương Nghị và Từ Cường đều là cô giết nhỉ? Cố vấn Hoắc nhẹ giọng hỏi, một tia sáng sáng tỏ lóe lên trong ánh mắt. Cô vẫn đều luôn đi đứng được đúng không? Toàn bộ người xem có mặt đều nín hơi lặng tiếng. Lúc trước khi ngài hỏi tôi thì tôi đã nói qua. Sau khi bị tai nạn xe cộ, làm phẫu thuật xong, bác sĩ nói tôi đã khôi phục nhưng tôi vẫn luôn không đi được. Sau đấy bố rời khỏi chúng tôi, mẹ tôi còn chưa bỏ cuộc kiên trì dẫn tôi làm phục hồi, tôi cũng gặp qua bác sĩ tâm lý. Những bệnh viện này đều có ghi chép. Mạnh Tiểu Chu cũng không nhìn cố vấn Hoắc, ngược lại vẫn mải xem chậu hoa kia. Bệnh viện quả thật đều có ghi chép của trước và sau của hơn 2 năm, nhiều năm giả vờ như vậy thật sự không cần thiết. Sau này mẹ đột tử vì làm việc quá sức thì cô mới không đi phục hồi nữa. Cố vấn Hoắc nhìn chằm chằm vào cây kéo cô đặt trên mặt bàn qua khóe mắt, con ngươi hơi co rút lại hỏi. Vậy bây giờ thì cô có thể đi rồi. Mạnh Tiểu Chu nhìn thẳng qua, khẽ cười nhẹ nhàng. Người xấu hại tôi rốt cuộc đã chết, hiện tại không cần phải lo lắng đề phòng nữa, tôi đã có thể đi rồi. Ánh mắt của cố vấn Hoắc và cô giao vào nhau giữa không trung. Điều đó, thật sự thì quá tốt. Cố vấn Hoắc cười cười. Nụ cười trên môi của Mạnh Tiểu Chu lại có chút vi diệu, ánh mắt dừng lại trong hư không, lại hạ xuống trên sàn nhà. Hình bóng lúc này bỗng chợt vang lên vài âm thanh đàn dương cầm. Cảnh quay sàn nhà thoáng chuyển tiếp, Mạnh Tiểu Chu mặc đồ tang màu trắng nằm trên sàn nhà, ánh mắt ngưng đọng. Màn ảnh quay cô từ bên hông, vẫn không nhúc nhích. Âm thanh nền đột nhiên im bặt, thế chỗ chính là tiếng người thấp nhỏ mà dày đặc giống như ruồi nhặng vo ve vỡ tràn qua. Mẹ con bé đã chết, con bé tàn phế rồi, vậy phải làm sao được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố con bé đã bỏ đi sớm rồi, cũng không gửi tiền về, chắc hẳn là đã cưới người khác từ lâu. Chỉ là một của nợ, ai mà lo cho con nhỏ này chứ? Ban ngày biến thành đêm tối, Mạnh Tiểu Chu vẫn luôn nằm trên sàn nhà, ánh mắt đọng lại, mất đi sắc thái, trông tựa như cũng đã chết. Toàn bộ đều là bóng tối, chỉ có một chút xíu ánh sáng dừng lại trên gương mặt cô. Cảnh quay kéo lại thật gần, gần đến có thể nhìn thấy lông tơ trên sườn mặt của cô, còn có lông mi chẳng chớp lấy một cái, chút ánh sáng này cũng dần dần tan biến. Đêm tối đổi thành ban ngày, một chút ánh nắng dừng nơi mí mắt của cô, lông mi cô rốt cuộc khẽ giật giật. Đúng vậy, tốt quá rồi. Mạnh Tiểu Chu nói thấp giọng, nụ cười khẽ nơi khóe môi tựa như một lớp giấy nhăn nhíu trên mặt nước mỏng nhạt mà yếu ớt. Cảnh quay lại cắt sen về, Mạnh Tiểu Chu mặc đồ tang trên mặt đất rốt cuộc đã động đậy. Cô bắt đầu nhúc nhích từng bước dùng tay, dùng khuỷu tay, nước mắt lăn dài xuống từng giọt một, cuối cùng lại dùng đầu gối. Đa Miêu Thương trong phòng chiếu rơi lệ đầy mặt, lúc nào không hay cũng có thể nghe được không ít tiếng nức nở từ mấy hàng đằng trước phía sau. Ánh mắt Mạnh Tiểu Chu ngưng đọng lại, đi đến bàn học nhỏ của cô, kéo mở ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc lá. Cố vấn Hoắc nhìn cô với ánh mắt phức tạp, lúc ánh mắt chuyển qua đến hộp thuốc thì lại là cả kinh. Mạnh Tiểu Chu ngồi bành chân trên giấy ở bàn học, rút ra một điếu thuốc thuần thục châm lên, môi đỏ cắn lấy. Sợi tóc trước trán rơi là tả, dần dần che khuất một con mắt, khuôn mặt cô trong giữa màn khói mờ mịt tỏa ra một loại mê hoặc. Giữa khói mờ bao phủ, màn ảnh chuyển tiếp. Dương Nghị được người ta hẹn đến hộp đêm uống rượu, vẻ mặt hắn ta đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thì nhìn trêu ghẹo về phía người phụ nữ ngồi ở sofa đưa lưng về phía màn ảnh. Người xem không thấy được mặt người kia, chỉ là thấy khói mờ. Cùng với trên công trường bỏ hoang, một người trên mặt đất, Quý Hoành Phong lấy điếu thuốc từ những ngón tay mảnh khảnh bên cạnh rít một hơi, làn khói nhả ra cùng đan xen với người phụ nữ bên cạnh. Ống kính chuyển rời một chút xíu, để lộ ra gương mặt của Mạnh Tiểu Chu, cô cong môi khẽ cười với màn ảnh. So cùng nụ cười với cố vấn Hoắc lúc này thì giống nhau như đúc. Bộ phim còn lại 5 phút, hình tượng của Mạnh Tiểu Chu đã hoàn toàn xoay chuyển. Trong khán phòng không khỏi cất lên một trận âm thanh xôn xao. Sau cùng, cố vấn Hoắc đi ra. Bỗng nhiên, anh ta quay đầu lại, Mạnh Tiểu Chu đứng ở cửa cười mỉm chi thoáng vẫy tay với anh ta, tiếp tục cầm kéo cắt hoa của cô. Ánh mặt trời vừa vặn, màn ảnh dần dần chờ tối. Tiếng nói của Mạnh Tiểu Chu vang lên. Hoắc tiên sinh, tôi cảm thấy ông trời luôn sẽ sáng rõ, ngài cảm thấy sao? Lúc danh sách diễn viên cùng thành viên chủ chốt chuyển động trên hướng màn hình lớn, thì người xem mới như tỉnh cơn mê. Cho dù mọi người đã biết rằng Mạnh Tiểu Chu do Hướng Tiểu Viên diễn là một trong những nghi phạm, cảm thấy phim ảnh cũng không có gì trái khoái lắm, liền chờ xem kết thúc như thế nào. Mọi người đồng tình với cô, muốn đi che chở yêu thương cô, nhưng cũng không nghĩ tới một chuỗi dài cắt nối dàn dựng ở 10 phút cuối cùng này, diễn viên diễn xuất ra một mặt hoàn toàn khác. Ngoài chố mắt nghẹn lời thì chốc chốc nổi da gà sờn gai ốc, vỗ tay vang như sấm dậy. Lão Trương cùng Đa Miêu Tương cũng vỗ tay mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một câu chuyện giật gân quá khó đoán. Nửa đoạn đầu thì trôi qua chầy chật bởi vì thí dụ quá mức thực tế, nửa khúc giữa thì bị kỹ thuật diễn xuất tinh tế của các diễn viên khiến cho đồng cảm đến mức rơi nước mắt khóc thút thít, sau cùng còn để một đoạn cắt nối dàn dựng vạch trần lật ngược lại. Kết cục có vẻ như cũng chưa nói rõ gì cả, lại như cũng nói rõ hết cả rồi. Đích thực xuất sắc, một bộ phim hay kết thúc rồi thì cũng không chỉ kết thúc là dừng, mà còn có thể mang đến độ thảo luận vô hạn cho người ta. Sau một suất chiếu sớm đêm này, rất nhiều người xem còn đang vừa đi vừa thảo luận tình tiết bộ phim. Cho nên cuối cùng là Mạnh Tiểu Chu giết đúng không? Đạo diễn không nói rõ, bất quá cũng ám chỉ rồi. Cậu xem thuốc cô ấy lấy ra chính là rút trong của người bố Tằng Lý Đông Á, còn có ở công trường, hai người không phải cùng một khung hình rồi ư, đúng, cậu hãy nhớ lại khám nghiệm tử thi khi trước nói miệng vết thương của ông thầy cưỡng gian nữ sinh và của Từ Cường có điểm không giống nhau. Tớ nghi ngờ chính là cây kéo cắt hoa cầm trong tay Mạnh Tiểu Chu kia. Ôi vãi, đúng tuyệt đối, Dương Nghị là Mạnh Tiểu Chu giết, Từ Cường là Tằng Lý giết, hoặc là hai người chung tay gây án, chớ vậy đạo diễn khi không cắt xén màn ảnh làm gì. Ánh mắt Hoắc Bích Quân rõ ràng cũng không bình thường, anh ta đoán ra được. Nếu giả sử hung khí hễ xét nghiệm thì sẽ có phản ứng với máu, vậy còn cái hộp thuốc kia, đó vì cớ gì cuối cùng không tóm cô ấy chứ? Kết cục kiểu mở ư, Tằng Lý cũng cam tâm nhận tội, tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất, Mạnh Tiểu Chu kia thật sự quá đáng thương. Tuy rằng suy luận vụ án vẫn còn chút lỗ hổng đi, bất qua kỹ thuật diễn xuất quá đáng khen rồi, nổi bão lên là được xem thật quá đã. Nhưng mà là cách thức ra tay cũng quá độc ác, anh cũng cảm thấy có hơi đau. Đàn ông mấy người xứng đáng, rác rưởi, ôi ôi, em đừng công kích cá nhân thế, cũng có đàn ông tốt mà. Nói lại thì Hướng Tiểu Viên quá đẹp rồi nhỉ, cái màn hút thuốc sau cùng kia, nụ cười ấy làm em vừa sợ lại khoái, quá mê người nhỉ. Này anh đừng ghen nha, anh ghen gì chớ, anh cũng cảm thấy cô ấy thật đẹp, thật khêu gợi, thật đáng mong ước được chưa. Cô ấy thật sự diễn được quá, lấy nữ chính xuất sắc đi trời ạ, quá đáng khen ngợi rồi. Một đám người trẻ ở cửa phòng chiếu phim vừa chờ xe vừa thảo luận đến vui vẻ vô cùng. Thảo luận rất chân thật như vậy, kích động lên thì không nhớ rõ được tên nhân vật liền dùng tên diễn viên thay thế. Đàm Miểu Thương cùng Lão Trương cũng nhìn về hướng bọn họ vài lần, lộ ra ý cười. Đàm Miểu Thương vừa đăng tin tức trong nhóm vừa nói, nhìn đi, bé Viên của chúng ta được khen to. Lại là lúc đám người làm vườn chúng ta vênh mặt rồi. Thật sự diễn được không tồi. Lão Trương phen người qua đường cũng hiếm khi khen. Bất quá thầy Tằng Lý cũng gây chấn động thật to cho tôi. Ừ, ông bác kia tuyệt thật sự. Diễn cái gì ra cái đó. Bọn họ vừa đi vừa bàn tán. Đàm Miểu Thương thở dài thật sâu. Nhưng hiện thực so với phim ảnh thì muốn tàn khốc hơn. Lão Trương suy nghĩ sâu xa, cũng thở dài. Tằng Lý diễn được tốt quá thật, bộ phim này đối với người làm bố mà nói thì xem đến độ quá khó tiếp thu rồi. Đàm Miểu Thương khẽ cười với anh chàng. Đó là bởi vì Lão Trương anh là người cha tốt, nếu đổi là người đàn ông khác thì, ha ha ha. Lão Trương cười khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về thôi, còn phải đuổi kịp bàn thảo. Đàm Miểu Thương lên tiếng. Vậy tôi đi tàu điện ngầm. Lão Trương không yên tâm, gọi cô bé lại. Khoan đã, cô vẫn là nên gọi xe thôi, sau đó đem bảng số xe gửi đến trong nhóm đi. Đàm Miểu Thương nhoẻn cười ấm lòng. Được, một đêm này, người xem của suất chiếu sớm rạng sáng ngày 7 đang khen ngợi mạnh mẽ Trường Dạ trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Sau 24 tiếng, số liệu thống kê thời gian thực vừa được công bố, doanh số vé bán trước ngày đầu đột phá 3,000 vạn. Khoảng hơn 100 tỷ đồng Việt Nam. Editor, thằng con mở mồm thì đá xéo là già, bồ trẻ thì gọi chị ngọt sớt, hỏi sao không mê. Cách chương.